Quan sách, chương 934, ý đồ của vạn ái dân, góc truyện audio.com, Mạc Chính Thị sát tam giác tứ thành của Lĩnh Nam, đây là tin mà gần đây được giới truyền thông ở Lĩnh Nam đưa nhiều nhất. Giới truyền thông Lĩnh Nam cho rằng, bí thư Mạc thông qua lần thị sát này, cơ bản sẽ quyết định phương hướng hành động ở Lĩnh Nam. Hơn nữa, mọi người đồng thời cũng cùng có nhận định kinh tế Lĩnh Nam không vượng, tỉnh ủy đã đến lúc phải đưa ra quyết sách. Vào lúc này, đương nhiên việc thị sát của Mạc Chính sẽ nhận được sự quan tâm. Mà lần này, những nhân viên đi theo Mạc Chính chuyến này ngoài trưởng ban thư ký Thương Minh Nhân ra, còn có cả phó chủ tịch thường vụ tỉnh Vạn Ái Dân cũng đi theo. Giới truyền thông đều phân tích mổ xẻ sự việc ba vị ủy viên thường vụ xuất hành, đa số bọn họ cho rằng, bí thư Mạc lần thị sát này sẽ thị sát cực kỳ cụ thể, có thể trong hành trình, sẽ đưa ra các chỉ thị quan trọng về kinh tế hoặc các phương diện khác cho các quận. Mà những phóng viên đi cùng Mạc Chính lần này cũng đến hơn 10 người. Tất cả các cơ quan truyền thông của Lĩnh Nam đều có phóng viên đi theo, trong chuyện này không chỉ bao gồm truyền thông trong đảng ủy, rất nhiều cơ quan truyền thông tư nhân cũng ở trong đội ngũ này. Trước khi Mạc Chính xuất hành tỉnh ủy tổ chức họp báo, trưởng ban thư ký Thương Minh Nhân cũng tham gia cuộc họp báo này. Thương Minh Nhân trong lúc phát có nhắc đến, Lĩnh Nam nhất định duy trì và củng cố ưu thế truyền thống, trên cơ sở này, Lĩnh Nam lại bắt buộc phải đảm bảo thái độ kiên quyết cải cách. Cải cách của Lĩnh Nam không chỉ là cải cách trên mặt kinh tế, mà còn nhiều mặt khác có liên quan đến nữa như chế độ chính trị, chế độ pháp trị. Dựa vào chế độ để giải quyết lấy pháp chế đến thống trị Lĩnh Nam như là tỉnh ủy Lĩnh Nam và ủy ban nhân dân tỉnh cần giải quyết các công tác trọng điểm. Thương Minh Nhân bày tỏ, Lĩnh Nam là tuyến ngoài cùng của sự phát triển của nước Cộng Hòa. Hiện tại quan trọng nhất là cần phải hội nhập với quốc tế, cần phải thực hiện đúng sự công bằng của xã hội. Phải nỗ lực xây dựng xã hội công khai, thể chế trong sáng. Đây luôn là lựa chọn chính xác nhất có thể đảm bảo một Lĩnh Nam tiên tiến, duy trì được sức cạnh tranh. Mà chính lần thị sát này của Bí thư Mạc, Thương Minh Nhân tỏ vẻ từ khi Bí thư Mạc đảm nhiệm ở Lĩnh Nam, đã mang đến rất nhiều thay đổi cho Lĩnh Nam. Còn lần nghiên cứu và thị sát này, là một bước xâm nhập vào cơ sở của Bí thư Mạc, đây là hành động tìm hiểu mọi mặt của Lĩnh Nam. Có thể khẳng định thông qua cuộc thị sát như thế này, cái nhìn của Bí thư Mạc với việc quy hoạch phát trong tương lai của Lĩnh Nam đã ngày càng rõ ràng, công tác của Lĩnh Nam đều phải dựa vào một lãnh đạo tỉnh ủy như ông ta. Tất nhiên cũng sẽ mở ra sức sống mới. Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường vụ Vạn Ái Dân đang tích cực chuẩn bị hành trình thị sát vùng tam giác bốn thành phố ở Lĩnh Nam. Chuyên môn của anh ta là triệu tập cuộc hội nghị nhân viên đi theo hệ thống chính quyền. Yêu cầu tất cả những người lần này đi thị sát cùng với bí thư Mạc cần phải tận mắt xem, dùng tai để lắng nghe, cần phải hiểu rõ tình hình cơ sở. Đồng thời lại cần nắm rõ được tinh thần chỉ thị của lãnh đạo. Vạn Ái Dân đưa ra, chính quyền là người thi hành cải cách Lĩnh Nam trong thời kỳ đổi mới. Thái độ làm việc của chính quyền và tình trạng công tác của chính quyền trực tiếp liên quan đến thành bại của cải cách Lĩnh Nam trong thời. Góc truyện audio.com, kỳ đổi mới, cho nên, bắt đầu từ bây giờ. Lập tức bắt đầu, hệ thống của chính quyền cần phải có thái độ nghiêm chỉnh, nghiêm khắc thực hiện trách nhiệm, phải đưa ra cách thi hành tốt tỉnh ủy và hàng loạt các chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tương lai của Lĩnh Nam ở đâu? Vạn Ái Dân nhận thấy tương lai của Lĩnh Nam phụ thuộc vào biện pháp chính trị và hiệu suất thực hiện của các biện pháp, cho nên, trong mấy năm từ nay về sau, hệ thống cải cách của chính quyền tuyệt đối vẫn còn có chỗ đứng, từ bây giờ trở đi cán bộ đảng viên các cấp cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, nghênh đón những thách thức trong tương lai. Hội nghị tan rồi, Vạn Ái Dân về phòng làm việc liền gọi điện thoại cho bốn vị lãnh đạo chủ chốt của bốn tỉnh, để đề cập đến trọng điểm mà bí thư Mạc chỉ thị lần này, yêu cầu bọn họ chuẩn bị tốt công tác tiếp đãi có liên quan. Lĩnh Nam bây giờ đều cho rằng, Vạn Ái Dân là người đặc biệt đáng tin cậy của Mạc Chính. Mà Vạn Ái Dân cũng lấy hành động thực tế ra để bày tỏ sự ủng hộ với Mạc Chính. Làm thế nào trợ giúp cho Bí thư Mạc làm tốt lần thị sát này, nếu như cuộc khảo sát lần này đạt được hiệu quả như Mạc Chính dự tính, Vạn Ái Dân rất cẩn thận, tất cả các công việc cụ thể ông ta đều tự mình đi hỏi. Thư ký Tần Lâm lặng lẽ vào phòng làm việc của Vạn Ái Dân. Anh ta hạ thấp giọng nói, Chủ tịch tỉnh, hôm nay cuộc họp của chúng ta có một người vắng mặt, bên tỉnh ủy vừa chuyển đến danh sách nhân viên, chủ nhiệm của Ban Hợp tác Kinh tế Trần Kinh được chỉ thị đi theo thị sát lần này. Vạn Ái Dân cau mày, nói. Sao lại thế này, danh sách thay đổi đi thay đổi lại, cái này không giống với phong cách của bí thư trưởng ban thư ký Tương A. Tần Lâm nuốt nước miếng một cái nói, Chủ tịch Vạn, nghe nói Trần Kinh được đưa vào danh sách này, đây là do đích thân bí thư chỉ thị. Theo như bước đầu phán đoán hẳn là có liên quan đến hạng mục khu công nghệ cao. Vạn Ái Dân sắc mặt tối sầm nói, bước đầu phán đoán của ai, là phán đoán của một mình cậu sao? Tần Lâm đỏ mặt, vẻ mặt hết sức khó xử. Tần Lâm không thích Trần Kinh, thái độ này còn nhiều hơn so với thái độ chán ghét của Vạn Ái Dân đối với Trần Kinh. Quan hệ giữa thư ký và lãnh đạo, cái khéo léo của đối phương chính là ở điểm này. Người mà lãnh đạo không thích, thư ký cũng sẽ như vậy mà thay đổi theo lãnh đạo. Hơn nữa Tần Lâm lại là bạn học cũng lớp với Trần Kinh trong trường nghiên cứu đảng, vì có Trần Kinh ở đấy, Tần Lâm người thư ký hạt nhân trong chính quyền tỉnh, hào quang đã bị ảm đạm đi rất nhiều. Tần Lâm cảm thấy tất cả mọi người trong lớp đều vui vẻ đến làm quen với mình, riêng chỉ có Trần Kinh rất kiêu kỳ, không coi mình ra gì. Là một nhân vật giỏi giang ở cơ quan bậc nhất trong tỉnh ủy, địa vị của Trần Kinh không phải một thư ký nhỏ như Tần Lâm có thể so sánh được. Hắn chỉ cần động bút một cái, tùy ý vẽ một cái, đấy đều biểu thị quyền lực. Tần Lâm là nhân vật gì? Nhiều lắm cũng chỉ là gió thổi ngang tai, nghe ngóng chút tin tức hoặc là bắt những cơ hội nói tốt vài câu trước mặt chủ tịch tỉnh Vạn. So với Trần Kinh, Tần Lâm thật sự không thể so được. Hơn nữa đối với ngạo khí của Trần Kinh, anh ta cũng không còn cách nào khác. Cho nên tổng hợp các lý do đó lại khiến cho Tần Lâm rất phản cảm đối với Trần Kinh, mà đối với lần này Trần Kinh tự nhiên lại có mặt. Gocchuyenaudio.com. Trong đoàn kiểm tra thị sát của bí thư Mạc, phản ứng của anh ta tự nhiên cũng sẽ rất mẫn cảm. Thần sắc của Vạn Ái Dân rất nghiêm túc nói, tôi đã nhiều lần nói với cậu rồi, không được vỗ đầu, không được tùy ý phỏng đoán ý đồ của lãnh đạo. Những lời cậu nói một chút căn cứ cũng không có, liền ăn nói hàm hồ, như vậy rất không hay. Cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy rồi, đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với cậu điều này, nhưng cậu vẫn cứ như vậy không chịu sửa đổi. Mặt của Tần Lâm liền đỏ lên, không dám nói gì nữa, bộ dáng vô cùng khốn khó. Vẻ mặt lạnh lùng của Vạn Ái Dân dần dần dịu đi. Ông ta cầm lấy điện thoại ấn một số điện thoại, nụ cười trên mặt nhanh chóng nở ra, cất giọng nói. Là trưởng ban thư ký Tương, là tôi Lão Vạn, có chuyện gì vậy, danh sách của các anh sửa đi sửa lại tôi vừa họp xong, anh lại thay đổi, có phải tần suất thay đổi này có quá nhanh không? Tương Minh Nhân áy náy cười nói. Chủ tịch tỉnh Vạn, chuyện này anh không thể trách tôi cũng rất bất ngờ. Đây là do đích thân bí thư yêu cầu như vậy. Vạn Ái Dân nói, vậy sao, xem ra việc hợp tác kinh tế là chuyện quan trọng về sau, bí thư đích thân chọn cái này không bình thường à, chúng ta cần phải tiếp đãi cẩn thận. Tương Minh Nhân nói, cụ thể thì tôi không rõ, tôi vừa gọi điện cho Trần Kinh, hắn xin nghỉ để đến thủ đô sinh con. Anh ta lập tức sắp xếp để về gấp, xem ra bí thư rất chú ý đến việc cho Trần Kinh đi theo đoàn thị sát. Vạn Ái Dân cười cười nói, như vậy càng tốt, như vậy chúng ta càng có lòng tin hơn với ban hợp tác kinh tế. Tôi cũng không có chuyện gì, chỉ là gọi điện thoại đến hỏi xem sao. Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Vạn Ái Dân dần giảm đi. Ông ta rất rõ, lần này đột nhiên Trần Kinh xuất hiện, có thể là ở đằng sau có hàm ý sâu xa gì đó, có thể Mạc Chính có suy tính mới. Ông ta có chút không hiểu được ý đồ của Mạc Chính. Trầm mặc một lúc lâu, điện thoại trên bàn của ông ta lại một lần nữa lại vang lên. Ông ta cầm điện thoại lên, trong điện thoại truyền đến một thanh âm quen thuộc, ông ta gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Sao, Liêu Đăng, anh sắp đến chưa? Ha ha, chủ tịch tỉnh, tôi đến từ sớm rồi, tất cả đều sắp xếp ổn thỏa rồi. Tôi biết trưởng ban Tần thích yên tĩnh, tôi sắp xếp ở Sơn Trang Tân Hà, có cần tôi đến đón anh ta không? Người gọi điện cho Vạn Ái Dân chính là Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hoàn Thành đang đương nhiệm Trịnh Liêu Đăng, anh ta cũng là cán bộ từ chính quyền điều đến. Là thư ký đầu tiên của Vạn Ái Dân, sau đấy được đưa đến Hoàn Thành đảm nhận chức bí thư quận ủy. Trong thời gian đảm nhận chức bí thư quận ủy, anh ta biểu hiện rất tốt khả năng đàm phán và năng lực thu hút đầu tư. 3 năm ngắn ngủi làm bí thư quận ủy liền được đề bạt vào bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong lần điều chỉnh gần đây nhất, hắn lại được lên bộ máy Ủy ban Thường vụ. Lần này gần đối mặt với lần điều chỉnh thứ 3, anh ta rất hy vọng có thể thêm bước nữa. Nói ra anh ta đến Việt Châu gặp Vạn Ái Dân mấy lần, Vạn Ái Dân đối với hắn là tùy cơ ứng biến, cũng để anh ta trong lần có nhiều đối thủ cạnh tranh này bắt đầu trổ hết tài năng, gia nhập vào tổ chức khảo sát phạm vi của tỉnh ủy. Lần này, Trịnh Liêu Đăng đến lúc mấu chốt lại một lần nữa đến Việt Châu. Vạn Ái Dân cũng đưa ra ác tâm, rõ ràng là bộ trưởng của ban tổ chức Tần Tụ. Gocchuyenaudio.com, họp lại, dựa vào chế độ cán bộ mà nói, đây là đã vi phạm quy định. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, Vạn Ái Dân cũng bất chấp như vậy. Có tiếng nói ở Hoàn Thành, quán triệt tư tưởng của chính mình chính là nguyện vọng nhiều năm nay của Vạn Ái Dân. Lần này cơ hội cán bộ Hoàn Thành được điều chỉnh, ông ta nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này. Cái này không chỉ liên lụy đến tỉnh ủy, hơn nữa Vạn Ái Dân muốn nhân cơ hội lần này, để củng cố thêm địa vị của anh ta trong lòng của bí thư Mạc. Tần Lâm, tối nay đi Sơn Trang Tân Hà, cậu cũng cùng đi đi. Chuyên môn làm công tác phục vụ, hôm nay trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tần sẽ đến, ngoài ra Trịnh chủ tịch thành phố Hoàn Thành cũng đến. Tính cách của cậu cần phải học hỏi Trịnh chủ tịch, đều là cán bộ trẻ, nhưng chủ tịch Trịnh chín chắn hơn cậu rất nhiều. Vạn Ái Dân nói, Tần Lâm có chút cảm kích nói, cảm ơn Vạn chủ tịch, tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với anh Trịnh, tôi rất khâm phục anh đấy. Vạn Ái Dân ung dung vẫy tay nói, cậu đi chuẩn bị xe, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, tôi gọi điện cho trưởng ban Tần. Ông ta gọi điện cho trưởng ban tổ chức Tần Lâm, cười ha ha nói. Lão Tần, vẫn còn bận gì vậy? Tôi có thể nói chuyện với anh về công tác kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hôm nay chúng ta thực hiện ước định lần trước, tôi sắp xếp xong rồi, Sơn Trang Tân Hà. Cậu không được từ chối đâu. Ông ta dừng một lúc lại cười nói. Hạng mục gì, cậu không cần quản hạng mục nào cả, tôi đảm bảo đây là hạng mục mà cậu ưa thích. Tôi khó khăn lắm mới hẹn được Tần đại bộ trưởng của cậu, hạng mục làm quá đơn điệu như vậy nhất định sẽ mất đi cơ hội về sau. Cho nên cậu cứ yên tâm đi, tối nay 8 giờ ở Sơn Trang Tân Hà, không gặp không về. Cách chương.